lấy từng can tất can ra đặt trước mặt của Tiêu Đại Bót. Trưa nay nhà bếp làm món cá đậu phụng, thịt sắc mỏng, nước sen xào và canh dưa gan. Dì nói mấy món này đều tốt cho dạ dày của anh. Tiêu Dật trong tích tắc cảm thấy như tim đập chậm đi nửa nhịp, vội vàng ngẩng lên, nhìn thấy gương mặt tròn trịa ấy. Tiêu Dật mỉm cười, mấy hôm trước anh hờn dỗi không chịu lấy cơm rửa bát, thấy người ta thì tỏ vẻ lạnh lùng như muốn đẩy người ta ra xa ngàn dặm. Tiêu Dật đang định hết đợt bận này rồi, sẽ tìm cơ hội dỗ dành Thỏ Trắng, ngờ đâu Thỏ Trắng lại đầu hàng trước. Tiêu Dật nhướng mày, thoải mái dựa vào ghế quan sát Thỏ Trắng từ đầu cho đến chân, từ chân rồi lại lên đầu, đến khi đặt mặt nổi cả da gà mới chịu thôi. Không giận tôi nữa à? Nạc nạc nghe câu đó, nghĩ đây là văn phong. Câu nói ấy quả thật là quá mờ ám đi chứ. Nếu em lao vào chú Lý nghe thấy, truyền ra ngoài thì sẽ thành thế nào nữa đây? Nạc nạc trả lời như không nghe thấy, kiến răng. Tiểu tổng, đừng nói chuyện khác, ăn cơm trước đã, cơm nguội sẽ không tốt cho dạ dày của anh. Tiêu Dật đang nhẫn ngón tay vào nhau, từ lúc cô bước vào và luôn nói đến dạ dày của mình. Nếu thế thì anh chẳng phải là quá thất bại. Dạ dày Thái Dương, Tiêu Đại Bó rung rung ra lệnh, giúp tôi pha một cốc cà phê. Nặc nặc nghe xong càng nổi cáu hơn, trừng mắt nhìn Tiêu Đại Bó. Không được, bụng đói mà uống cà phê thì bệnh càng nặng hơn. Bây giờ anh hãy ngoan ngoãn ăn cơm cho tôi. Dứt lời, nạc nạc đờ cả người ra. Cô, hình như là cô vừa mới ra lệnh cho Đại Bót. Ngoan ngoãn ăn cơm cho tôi. Thật ư, tiêu rồi. Tiêu Đại Bót có luật gia cô không nhỉ? Nạc nạc sợ hãi nhắm nghiền mắt lại. Hồi lâu sau mới nghe Tiêu Đại Bót nói, thức ăn của nhà bếp không hợp khẩu vị cho lắm. Ủa? Nạc nạc chớp mắt. Tiêu Đại Bót đang than thở với cô. Sao cô lại cảm thấy giọng điệu của anh như đang làm nũng với mình thế nhỉ? Nạc nạc khiếp đảm trước trí tưởng tượng của mình, vội vã lắc đầu mà nói, thì ra là anh không hài lòng với thức ăn. Không sao, lát nữa tôi sẽ nhờ chú Lý đến báo với nhà ăn. Nạc nạc vừa nói vừa lùi ra ngoài, trực giác mách bảo cô, bây giờ cô phải lập tức rời khỏi văn phòng của Tiêu Đại Bót. Nếu không xảy ra chuyện gì thì chẳng ai dám bảo đảm. Tiêu tổng, vậy anh cứ làm việc đi, tôi ra ngoài trước nha. Chưa dứt lời, Tiêu Dật đã vươn tay ra, nặc nặc bị lôi vào lòng của Tiêu Đại Bót. Đối phương nhướng môi lên cười cười. Nặc nặc thì nóng bần cả mặt, lén lén ngước lên. À, Tiêu Đại Bót cũng đang nhìn cô. Trong tích tắc, nặc nặc thấp thỏm không yên. Tiêu Dật nhìn vào mắt của nặc nặc, cười khẽ rồi vuốt vuốt tóc của thỏ con. Nặc nặc. Tiêu Dật nghĩ đã đến lúc phải nói rõ rồi, nếu không tốc chiến tốc thắng thì có lẽ cả hai sẽ càng hiểu lầm nhau hơn. Anh cọc. Tiêu Dật vừa định lên tiếng thì có người gõ cửa. Nặc nặc liền nhảy ra khỏi lòng của Tiêu Dật, cười khì khì ra mở cửa. Ai ngờ anh già ngõ hẹp, ngoài kia lại là ông chú Dung Tục. Nặc nặc thấy thế thì sắc mặt tỏ ra hơi khó chịu, định lui ra đợi Tiêu Đại Bó và ông chú quái đảng bàn việc từ từ. Ai ngờ ông chú Dung Tục thấy cô đã cười khẩy. Ồ, còn nhanh hơn cả tôi, người ác cáo trạng trước. Nặc nặc ngơ ngẩn chẳng hiểu đầu cua tai nheo như thế nào. Ông chú Dung Tục lại sẽ bước đến trước mặt của Tiêu Dật mà nói, Tiêu tổng, con hứa nặc này từ khi vào tổ công tác của chúng tôi, cứ một là không muốn chuyển vào trong văn phòng, hai là không nghe tôi chỉ huy, hai hôm trước thậm chí còn hét lên không chịu sửa kịch bản theo ý của tôi. Nhưng mấy chuyện đó tôi cũng cho qua, tôi ngỡ con gái không hiểu chuyện, chỉ dẫn từ từ cũng được. Ai ngờ hôm nay lúc cô ta đi ăn cơm, tôi đã thấy thứ này trong máy tính của cô ta. Nói xong, ông chú Dung Tục lấy ra một tập văn bản dày cộp in ra từ máy tính của nặc nặc đưa đến trước mặt của Tiêu Đại Bót. Tiêu Dực nhíu mày nhưng vẫn cầm lên xem, càng xem hàng lông mày càng cau chặt lại. Nạc nạc nghe ông chú nói thế, tim bỗng thắt lại. Ông chú dung tục đúng là nham hiểm. Bình thường chú khách sáo với tôi cứ ngỡ chú rộng lượng khoan dung. Chẳng qua là vì kịch bản nên mới bàn bạc với chú, kiên quyết giữ nguyên tắc của mình. Vậy mà chú thù hận tôi ư? Nặc nặc bực bội, ti tiện xem trộm máy tính của người khác lúc người ta đang ăn cơm, mà lại còn thản nhiên nói ra như thế. Không thể hy vọng đầu óc chú ta có tư tưởng đàng hoàng được. Có lẽ là ông chú muốn nhân lúc mọi người đều đến nhà ăn chung cơm trưa đến mắt tội cô với đại boss đây mà. Ngờ đâu lại phát hiện ra nặc nặc đã đi trước một bước. Ngỡ cô đã khắc tội ông ta trước nên thẳng thừng quy chụp tội cho cô luôn. Ông chú quá dị, không chỉ dung tục mà còn rất là nham hiểm. Máy tính của nặc nặc không bao giờ cài bắt quật, vì nghĩ mình quan bên chính đại, thời gian làm việc không lén làm chuyện riêng. Nhưng nếu có gì đó phải lén lút thì gần tay quả thật là... Một lúc sau, quả nhiên thấy Tiêu Đại Bót ném mạnh tập tài liệu đi, tức giận nhìn nặc nặc. Cô vẫn theo hạng mục kỳ lân sát. Nặc nặc cúi đầu, cô biết mà. Thật ra cô cũng muốn ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của lãnh đạo, làm game thiếu nữ thật tốt. Nhưng tiểu sư đệ phụ trách kịch bản kỳ lân sát có rất nhiều chỗ không hiểu, nên thường xuyên chạy đến hỏi cái này cái kia. Nặc nặc cũng thông cảm, vốn dĩ là kịch bản cô viết mà chỉ có phần hôn, rất nhiều chỗ không biết hẳn ra, nên tiểu sư đệ không hiểu cũng là chuyện rất bình thường. Hai người qua lại với nhau, trước kia làm cùng một tổ. Thế là có một ngày, Tiêu sư đệ khóc ròng bảo với cô: "Hứa sư tỷ à, chị thấy thế này có được không? Ngày nào em cũng chạy đến hỏi chị cũng chẳng phải là cách hay. Chị giúp em bổ sung hết phần nội dung chính rồi em phát triển lời thoại." Nặc nặc ngẫm nghĩ, khối lượng công việc cũng không lớn lắm, lại thêm việc bên tổ game kia không nhiều, nên đã nhận lời rất thoải mái. Cái điều dù thế nào đi nữa, chuyện này cũng là chuyện xấu, cho nên phải lén lút làm. Nên nặc nặc luôn lén lén lút lút sửa kịch bản kỳ luân sát, nhưng chưa từng làm chậm trễ công việc khác, nhiều khi còn hoàn thành nhiệm vụ chính rất sớm. Nhưng ai ngờ lại bị ông chú dung tục túm được đuôi. Nặc nặc: "Tiêu tổng, tôi..." "Không cần nói nữa." Tiêu Dực cắt ngang lời của nặc nặc, bấm điện thoại, giọng điệu trầm trọng: "Lâm, kêu tất cả mọi người trong tổ Mạc Tử Uyên đến văn phòng của tôi." Nhưng mà..." "Hứa nặc, bây giờ tôi không muốn nói gì với cô nữa." Trong tích tắc, không khí ngột ngạt trong phòng khiến nặc nặc như muốn ngạt thở, cấm khẩu. 10 phút sau, người trong phòng giả chúc quán đã tập hợp trong văn phòng của Tiêu Dực. Ông chú dung tục đứng cạnh dương dương tự đắc nhìn trò vui. Em Lâm có lẽ đã hiểu tình hình nên ho một tiếng: "Chuyện này Bạc lão đại có biết không? Còn nữa, Tiêu Chương phụ trách kịch bản, tốt nhất anh cũng nên giải thích xem." Nặc nặc vụt đứng lên, đi thẳng ra ngoài. Cử chỉ đó khiến mọi người kinh ngạc nín thở. Em Lâm cứng người 2 giây rồi chạy ra ngoài kéo nặc nặc lại: "Nặc nặc, cậu làm gì vậy?" Nặc nặc trầm tư, rồi lạnh lùng đáp không chút sợ sệt: "Nếu quý công ty sáng chế game phải dựa vào chuyện lật ngược trắng đen, xem trọng máy tính người khác và cả đường cong cơ thể, cảnh hơn một vài những yếu tố xét như thế, thì tôi nghĩ tôi không hợp với nơi này cho lắm." Nhưng lại một lúc, nặc nặc mới ngước lên, mắt lấp lánh, nhìn thẳng vào Tiêu Dực: "Tôi từ bỏ cơ hội trở thành nhân viên chính thức." Rầm! Một âm thanh cực lớn, nặc nặc sập cửa bỏ đi. Ra khỏi văn phòng, nặc nặc đánh một văn bản xin nghỉ phép đưa cho trưởng phòng nhân sự rồi thản nhiên bỏ đi. Trình tự xin nghỉ phép phải là nhân viên nộp đơn trước một ngày hoặc nửa ngày cho phòng nhân sự. Phòng nhân sự đồng ý rồi, nhân viên mới cầm đơn đến tìm cấp trên trực tiếp của mình,

mà còn chỉ trích công ty, dựa vào yếu tố sếp để tấn công thị trường. Nghĩ đến đó, Nạc Nạc thấy đau đầu rồi, chắc là không còn cách nào đỡ lại công ty Kiêu Dược được nữa. Nạc Nạc càng nghĩ càng bội phục, càng nghĩ càng băn khoăn, cuối cùng đã bò lên bàn mà ngủ thiếp đi mất. Tới khi tỉnh dậy thì trời đã tối, ngoài phòng khách vang vẳng tiếng cười nói của bà Hứa. Mẹ, mẹ ồn ào quá. Nạc Nạc mang dép lê vừa ngáp vừa ra ngoài, mới ngáp được một nửa, thấy cảnh trong phòng khách Nạc Nạc nuốt luôn nửa cái ngáp còn lại vào bụng. Tình huống gì đây? Tại sao Tiêu Đẹp Mót lại đang ngồi trên ghế salon nhà mình, ôm dung uống trà ăn trái cây nữa chứ? Còn mẹ thì ngồi bên cạnh cười nói hỉ hả. Có phải là cô vẫn còn đang chưa tỉnh ngủ? Nạc Nạc bất giác dụi dụi mắt, mở ra đã thấy mẹ chạy đến gõ vào đầu của mình. Cái con bé này thật là, tử trường đã đến lâu như thế, thấy con ngủ say nên mẹ không gọi dậy. Còn bây giờ, tỉnh rồi thì ăn mặc đàng hoàng vào xem. Xem này. Bà Hứa tức tối chỉ Nạc Nạc rồi hét lên. Nạc Nạc chỉ cúi đầu im lặng. Bởi vì lúc này đã là mùa hè, nên Nạc Nạc vừa về nhà, tắm rửa xong, thay luôn áo ngủ đi lại trong nhà. Bây giờ cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ hình gấu trúc không tay, vô cùng bất lịch sự, mà lại điều khiến Nạc Nạc muốn đập đầu vào tường nhất là cô không có mặc áo ló, lại thêm mắt kèm nhèm vì mới ngủ dậy, đầu rối bù như tổ quả. Nạc Nạc nhìn trời mà nức nghẹn, không tài nào tưởng tượng được mình rút cuộc thê thảm đến mức nào, để lại bóng đen ám ảnh đến cỡ nào trong tim của Tiêu Đẹp Post. Mẹ ơi, xin mẹ nói cho con biết đây vẫn là giấc mơ đi. Không khí có vẻ ngượng ngập, Nạc Nạc đầu tổ quạ không lùi cũng chẳng tiến, đành đứng đờ ra đó nước mắt đầm đìa. Bà Hứa cũng ngại ngùng mỉm cười với Tiêu Dật, thông qua rồi chuyển chủ đề khác. Chị Trương, cháu cũng thật là, đến chơi thôi cũng đâu phải là lần đầu gặp mặt, mua nhiều quà thế để làm gì? Nạc Nạc hơi nhướng mắt lên, bên cạnh Tiêu Đẹp Bót chất đóng một núi quà. Nghe thế, Tiêu Dật đứng lên, lắc lắc đầu. Quà thì cháu vẫn nên mua, dù sao tối nay cũng là lần đầu ăn cơm với bố mẹ của Nạc Nạc. Ngoài ra hôm nay cũng xem như cháu chính thức làm quen với hai bác. Nghe câu đó, Nạc Nạc há hốc mồm. Câu này nghe nó quái quái như thế nào ấy nhỉ? Càng nghe càng giống như là... con rể lần đầu đến thăm bố mẹ tương lai vậy nhỉ? Nạc Nạc đang gặm nhắm suy nghĩ thì đã nghe bà Hứa hí hửng cười. Ôi dào, Tiểu Trương, cháu thật là... Bác gái, bà Hứa chưa nói xong, Tiêu Dật đã nghiêm túc lắc đầu mà cắt ngang, nhưng lại một lúc rồi nói tiếp. Cháu là Tiêu Dật, xếp công ty của Nạc Nạc, hôm nay đến làm phiền bác rồi. Bà Hứa mắt chữ A, miệng chữ O, cầm như muốn rơi xuống đất, xúc động kéo con gái lại hỏi. Nạc Nạc, đây là dước gì của công ty con đó hả? Nạc Nạc nghe thế mồ hôi chảy ròng ròng. Mẹ à, con nói túi lâm của mẹ chả buồn cười tí nào. Đợi khi Nạc Nạc đã ăn mặc chỉnh tề và một ấm trà cho Tiêu Đại Bóp rồi, bà Hứa lời cô vào nhà bếp. Bà Hứa nhìn ra phòng khách, xác định khoảng cách đủ xa để chứa không nghe thấy mới thì thào. Nạc Nạc, người ấy không phải là Tiểu Văn Thư mà bố con giới thiệu à? Sao lại biến thành chứa của công ty con rồi? Khóe môi Nạc Nạc giật giật lần thứ 101 lên tiếng nhắc nhở bà Hứa. Mẹ, anh ấy không phải là dứa, mà là Tiêu Dật. Tiêu Dật, Tiêu Dật đó mẹ. Bà Hứa gật đầu như hiểu như không, vừa nấu ăn vừa lẩm nhẩm. Gợt chưa thì gợt dứa chứ, chẳng trách đi xe tốt thế. Lúc đầu mẹ nghe mẹ Lý trong khu nói chiếc xe đó nhận mấy chục vạn, đang lo Tiểu Văn Thư thăm ôn. Có điều, sao con lại tóm được ship của con thế chứ? Chú thích, chữ tiêu và chữ gọt phát âm gần giống nhau. Nặc nặc ủ rũ vì câu tóm được của mẹ, đừng nói có kè thế chứ, cô chỉ... Nặc nặc nghĩ ngợi rồi vẫn kiến răng mà trả lời. Mẹ, thực ra anh ấy chính là đối tượng xem mắt đầu tiên của con đó. Trên đây là sự thay đổi nét mặt của bà dứa trong vòng vài phút. Từ, cái gì? Sao lại thế? Đến con bé chết tiệt, đi xem mắt ship và về nhà cũng chẳng báo cáo cho bố mẹ biết. Cho đến cuối cùng, tuyệt quá, con gái đã tìm được ship tổng của công ty to, con gái mình sắp thành phượng hoàng rồi. Không ai hiểu mẹ bằng con. Nặc nặc thấy mẹ như thế là biết ngay bà đang chìm vào cảnh giới nào. Giờ đây tâm hồn của bà đã chu du ngàn dặm rồi. Đang nghĩ xem phải chuồn đi bằng cách nào thì ông Hứa về đến nhà. Thì ra, ông Hứa vừa nhận được điện thoại của vợ đại nhân, biết con gái hôm nay chính thức đưa con rể tương lai về dùng cơm, thì ông hối hả về nhà sớm hơn. Trước đó, ông Hứa vì đi công tác suốt nên không có cơ hội gặp mặt Tiểu Chương. Vì Tiêu Dực lấy thân phận Tiểu Văn Thư đến đưa đón Nặc Nặc hàng ngày nên cũng chưa bị lộ tẩy. Nhưng ông Hứa nghe bà Hứa trò chuyện bảo Tiểu Chương yêu thương con gái của mình và rất ân cần chu đáo, toàn là ưu điểm, nên trong lòng ông cũng sung sướng đến nở hoa. Ừ, con rể mình chọn quá tốt, không chỉ có công việc ổn định, lại là trợ thủ đắc lực của lãnh đạo, mà còn rất hiểu biết. Đúng lúc, ông Hứa gần như đã đoán chắc Tiểu Chương chính là con rể tương lai của nhà mình, thì sấm dội dưới trời quang, phu nhân gọi điện đến. Tiểu Chương này không phải là Tiểu Chương kia. Nghe thế, trên đường về nhà, ông Hứa rất là tức giận. Con gái còn bé như thế, người yêu tự tìm làm sao tốt bằng người bố mẹ chọn cho bằng cặp mắt tinh nhanh như tôn ngục không được. Nhưng ông về nhà trò chuyện một lúc với Tiêu Dực, thêm biết thân phận của anh, liên tưởng đến những chuyện công ty mà con gái hay kể, hiểu rõ Tiêu Dực là một chàng trai giỏi giang, nên lập tức đã văng Tiểu Chương ra ngoài chính tầng mây, vô cùng hài lòng với Tiêu đại boss. Bữa cơm gặp mặt rất vui vẻ, hòa hợp. Tiêu đại boss mở lời vàng ngọc tán tụng tài nghệ nấu ăn của bà Hứa, lại khen ngợi bức tranh thủy mặn xấu xí của ông Hứa là rất có thân, khiến hai ông bà cười sung sướng đến nỗi không khép miệng lại được. Nhưng trong không khí vui vẻ tốt đẹp như thế, Nặc Nặc cứ cảm thấy bữa cơm ấy thật là kỳ dị. Mà càng kỳ dị hơn là lại chỉ có mình cô thấy thế. Trên bàn ăn, ông bà Hứa cứ hỏi han tình hình cá nhân của Tiêu Đại Bót, từ nghề nghiệp, cha mẹ, hoàn cảnh gia đình đến tình hình kinh doanh của công ty Kiêu Dực, cứ như cô đưa bạn trai về nhà gặp bố mẹ thật ấy. Hơn nữa bố mẹ cô hỏi gì, Tiêu Đại Bót lại đều trả lời rất là trôi chảy, có vẻ hoàn toàn không quan tâm đến chuyện gì khác. Nặc Nặc vừa gãy cơm vừa nhớ ra, hình như mình và Tiêu Đại Bót vẫn còn cãi nhau. Anh bỗng đến nhà như thế này, lại còn mua quà, không có mục đích gì. Vậy có phải là đến đuổi việc mình hay không? Nặc Nặc đang chìm đắm trong thế giới nhỏ của mình, nên không nghe Tiêu Dực nói sau khi đã dùng cơm xong. Dạ, cuối năm nay bố mẹ cháu sẽ chuyển chỗ mới, khi đó mời hai bác đến dùng cơm ạ. Ai cũng nghe ra ẩn ý của câu này chính là cha mẹ hai bên gặp nhau, sau đó chọn ngày lành tháng tốt cho hai đứa. Ông bà Hứa nghe thế thì nhìn nhau một cái rất là ăn ý, rồi vội vàng gật đầu đồng ý. Nặc Nặc đang suy nghĩ lung tung vẫn đang gãy cơm, hoàn toàn không biết ba người kia tại sao lại đột ngột kích động. Nặc Nặc đáng thương đã bị bố mẹ mình bán đứng như thế đấy. Đến 8 giờ tối, Tiêu Đại Bót chủ động cáo từ. Nặc Nặc bị đẩy đi tiễn anh, tưởng sẽ thoát khỏi đại bó nhanh chóng. Kết quả vừa đến gần xe, Tiêu Đại Bó lại đột ngột ngẩng lên nhìn trời, cười cười. Nặc Nặc, hôm nay trăng thanh gió mát, chúng ta đi dạo một chút được không? Nặc Nặc, Tiêu Đại Bác, anh bắt đầu dâng tràn cảm hứng từ khi nào thế? Lại còn có nhã hứng thủng nguyệt cơ đấy. Hôm nay anh không phải là bị trúng gió đó chứ? Tiêu Giật không nói năng gì, kéo tay của Nặc Nặc. Cô nhạy cảm nhảy ra xa, căng thẳng nuốt nuốt nước bọt. Tiêu, anh có gì thì cứ nói, không cần vòng vo tam quốc. Tiêu Giật nhướng mày, ngũ quan vốn rất đẹp, dưới ánh trăng lại càng toát lên thần thái sinh động, khóe môi nở nụ cười. Thỏ trắng đã hiểu rồi hay sao? Tiêu Giật đang định mở miệng thì đã nghe Nặc Nặc chiếu mày vẽ tội nghiệp. Thật ra hôm nay anh đến nhà tôi là tôi biết rồi, anh muốn tôi chủ động xin nghỉ về có đúng không? Lúc ăn cơm, Nặc Nặc đã suy nghĩ rất nghiêm túc. Tiêu Đại Bó bị mình mắng ngay trước mặt của mọi người, còn đến nhà của mình chơi, sự thật chỉ là vì mình đụng chạm đến anh, Tiêu Đại Bó muốn đuổi việc mình chứ gì. Nhưng hợp đồng thử việc của mình chưa hết hạn, lúc này mà đột ngột đuổi mình, ồ, theo quy định thì phải bồi thường. Tiêu Đại Bó chắc muốn tiết kiệm tiền bồi thường nên mới đến nhà mình dùng tình cảm để thuyết phục mình. Nặc Nặc thở dài, chuyện này cô đã thấy quen rồi. Trước kia làm việc ở một công ty nhỏ, các sếp thuộc về tiết kiệm chút tiền mà rất biết cách sử dụng mật miệng. Có điều về chút tiền bồi thường mà đích thân đến nhà thăm viếng như Tiêu Đại Bó thì Nặc Nặc vẫn là thấy lần đầu. Nói xong mà Tiêu Đại Bó liền xa xăm. Thỏ trắng rất thông minh linh hoạt, nhanh nhạy bám sinh. Mà Tử Uyên cũng từng nói như thế, rất nhiều việc với người mới có lẽ sẽ mất 3-4 lần bồi dưỡng cũng chưa chắc hiểu được. Nhưng Nặc Nặc học rất nhanh, mà còn là học một biết ba, thường xuyên tự mình tìm những vấn đề có liên quan để học hỏi thêm. Đó là nguyên nhân mà Tử Uyên rất ủng hộ Nặc Nặc. Mặt khác, điều khiến Tiêu Dực rung động nhất chính là sự lanh lợi của Nặc Nặc. Thông thường, có nhiều việc bạn mới nghĩ đến, cô ấy đã giúp bạn làm xong. Giống như lúc bạn muốn ngủ thì gói đã kê ngay đầu, cũng giống như khi bạn buồn ngủ thì cà phê đã được đưa đến tận tay. Cũng chính là sự thông minh hiểu biết ấy đã khiến Tiêu Dực động lòng. Nhưng ở những mặt khác, tuy vì trí tuệ của Nặc Nặc, Tiêu Dực thật không dám khen ngợi. Ăn cơm, hẹn hò, chăm sóc, đặc biệt lại thêm hàng ngày đưa đón khi bị thương, hôm nay lại còn đi gặp mặt cha mẹ, bao nhiêu hành động rõ ràng đến thế mà tại sao đầu óc của Hứa Nặc lại lắp ghép thành đuổi việc? Tiêu Dực hít thở sâu, nhắm mắt nói: Nặc Nặc. Dạ có. Em đang đùa tôi đấy à? Nghe thế, Nặc Nặc ngớ người. Tiêu Đại Bó nói thế là có ý gì? Bám vào lòng bàn tay của mình, Nặc Nặc kiến răng. Chẳng phải tôi đã cụ lời anh trước mặt mọi người hay sao? Tôi nghĩ lý do đó có thể khiến anh đuổi việc tôi. Tiêu Dực chớp chớp mắt, đôi mắt lấp lánh. Nên em lo lắng. Nặc Nặc thật thà gật đầu. Hơn nữa, anh đột ngột lại đến nhà, cũng chẳng nói là có việc gì, còn mua bao nhiêu là quà. Trước đó mẹ tôi có giữ anh lại ăn cơm, anh có chịu đâu. Hôm nay thì lại... Vì hôm nay xem như là gặp mặt chính thức. Nặc Nặc chưa nói xong, Tiêu Dực đã cắt ngang. Hả? Nặc Nặc mở to mắt. Là sao? Tiêu Dực cười cười, ánh mắt dịu dàng, cúi xuống nhìn. Trước kia không ở lại dùng cơm là vì không muốn ở lại với thân phận của Tiểu Trương. Nhưng tối nay, Tiêu Dực trầm ngâm rồi mới nói tiếp. Tối nay giống như là chính thức ký hợp đồng, định rõ quan hệ. Vậy anh không giận tôi lúc trước đã mắng anh ư? Mắt Tiêu Dực lóe sáng. Giận chứ, lúc đó chỉ muốn tóm em về lại ngay lập tức. Thực ra thì chuyện đó không thể trách Tiêu Dực được. Là người phụ trách toàn công ty, anh có suy nghĩ và nỗi niềm riêng của mình. Nặc Nặc là thiên tài, Lan Tướng Ngạn cũng rất có ích. Lan Tuấn Ngạn lại là người sáng chế game thiếu nữ khá sớm của đại lục, nắm bắt khuynh hướng thị trường và sở thích của game thủ khá tốt. Nhưng vấn đề lớn nhất của anh ta lại là chỗ hay đố kỵ với người tài. Nên lúc đầu Tiêu Dược bỏ số tiền lớn mời anh ta về công ty, rất nhiều người không hiểu rõ. Nhưng suy nghĩ thực sự của Tiêu Dược là rút cạn tinh hoa, rồi sau đó loại bỏ cặn bã đi. Nói đơn giản là để người thích hợp làm game thiếu nữ học được những điều có ích từ Lan Tuấn Ngạn, sau đó đá ông chú dung tục đó đi. Mà lựa chọn thích hợp nhất Tiêu Dược và Mạc Tử Uyên chọn đi chọn lại vẫn là Nặc Nặc. Thế là điều cô sang tổ khác khuyên giải. Nặc Nặc là nữ sáng chế duy nhất trong công ty, hướng làm việc sau này chắc chắn sẽ tập trung nhiều hơn vào game thiếu nữ. Cho nên Tiêu Dược đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn bảo Nặc Nặc từ bỏ hạng mục kỳ lân sát. Đây là chọn lựa bất đắc dĩ, nhưng cũng là sự chọn lựa tốt nhất. Vì người sáng chế phải hiểu rõ rằng khi kiêm nhiệm hai hạng mục hoàn toàn khác hẳn nhau về phong cách và thể loại, thì hiệu quả công việc sẽ không tốt như bình thường được. Lúc đầu khi Tiêu Dược nói với Nặc Nặc, Thỏ Trắng đã đồng ý rất ngoan ngoãn, nhưng sau lưng anh lại lén lút làm chuyện đó. Lúc ấy Tiêu Dược không thể không nổi giận, nên mới có chuyện sau đó. Nhưng việc khiến Tiêu Dược không ngờ đến là Thỏ khi cuốn lên thì cũng biết cắn người. Tiêu Dược bình tĩnh khỏi ký ức, nói với vẻ thỏa hiệp. Ừ, bây giờ hết rồi. Nặc Nặc nhìn chăm chú vào gương mặt đẹp trai của Tiêu Đại Boss mỗi lúc một gần. Không biết vì sao Tiêu Dược lại tiến sát gần mình như thế. Cô chỉ nghe nhịp tim đập của mình mỗi lúc một nhanh. Cô ngô nghê lắc đầu. Tôi vẫn là không hiểu lắm. Ừ, anh sẽ làm cho em hiểu. Nói xong, Tiêu Dược siết chặt tay, ôm Thỏ Trắng vào lòng, rồi cúi xuống, ép môi mình lên môi cô. Ùn, Nặc Nặc nghe thấy tim mình vang lên một âm thanh, như thể đại não ngừng hoạt động, sau đó là cúp điện. Tia chớp lé lên, Nặc Nặc chỉ thấy môi mình nóng lên, rất ấm, rất mềm. Chiếc tia bị cảm giác ấy bao bọc, rất yên tâm mà lại rất thích thú. Nặc Nặc nhắm mắt lại tận hưởng. Cô đã có được một nụ hôn, một nụ hôn của Tiêu Đại Boss. Nụ hôn nhẹ nhàng ấy không kéo dài lâu. Khi Tiêu Dược buông Nặc Nặc ra, cô còn đang lơ lửng như bay, thì nghe thấy một âm thanh vang lên trên đỉnh đầu. Nặc Nặc, anh thích em. Khoảnh khắc ấy, Nặc Nặc cảm thấy mình như đang đi trên mây. Tháng 6 đầu hạ, nóng nực khiến người ta không thở nổi. Nhân viên công ty sáng chế Tiêu Dược không chịu nổi không khí bức bối trong nhà ăn, lần lượt lấy cơm rồi chùi vào văn phòng, vừa ngồi máy lạnh vừa ăn cơm cho chuyện. Những đoạn đối thoại như thế này đã xảy ra. Chán quá, hôm nay lại là thịt, mỏi nhiều như thế, sao ăn nổi đây? Không ăn được, không ăn được, tôi muốn ăn salad thịt thỏ. Ôi ôi, cánh gà của tôi. Cùng lúc đó, Nặc Nặc cũng mở hộp cơm của mình ra với vẻ mặt cực kỳ chờ mong. Rồi lần nữa, nụ cười vừa tắt. Trong tích tắc, bỗng nghe thấy phòng kế hoạch tầng 17 vang lên tiếng thỏ Hà Đông gầm rú. Trời ơi là trời, tại sao hôm nay lại là tôm pha lê, đậu sư tử kho? Tôi không muốn ăn chân giò heo hầm, không muốn nhìn thấy mắt gà. Đúng là khiêu khích, là âm mưu, là nham hiểm. Có điều, không thể trách Nặc Nặc được. Nguyên nhân vẫn phải nhắc đến từ sau nụ hôn ấy. Đêm hôm ấy, sau khi Tiêu Đại Boss tỏ tình và ôm hôn Nặc Nặc rồi lái xe về nhà, Nặc Nặc tuy cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng là trong dự đoán cả rồi. Hơi bất ngờ một tí, tại thêm, mặt đỏ phần, tim đập loạn, nhưng Nặc Nặc vẫn tự an ủi mình. Không sao, không sao, chỉ là thịt chạm thịt thôi mà. Khi ấy trời khá tối, không có ai nhìn thấy. Còn về phần của Tiêu Đại Boss nói thích mình gì đó, khụ khụ,